Chương 266, mới mặt trăng. Màu đỏ thân ảnh, hỏa đỏ tóc. Uzumaki Mito siêu mắt thấy Uzumaki Mito còn không có ly khai mặt trăng. Uchiha Izuna cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chạy hướng cái kia màu đỏ thân ảnh. Mito ngươi làm sao còn chưa đi? Izuna nhẹ giọng thổ nạp hai chữ. Không đợi Uchiha Izuna nói xong, Uzumaki Mito một thanh nhào tới, hai tay ôm Uchiha Izuna phần eo, thân thể chăm chú đến tựa lấy Uchiha Izuna. Mito Mito, ta dẫn ngươi đi kết giới thông đạo, ngươi nhanh đi về. Uchiha Izuna một tiếng quát lớn, không đợi Uzumaki Mito trả lời liền ôm thật chặt nàng hướng về sau nhanh chóng triệt hồi. Lại không lâu nữa à, toàn bộ mặt trăng liền sẽ đụng vào địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy. Lúc này địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy đã đơn giản quy mô, tương đương với một cái cỡ nhỏ mặt trăng. Coi như như thế, hai quả tinh cầu chạm vào nhau sinh ra lực lượng hủy diệt, hậu quả QNZ là không cách nào tưởng tượng. Cũng may xuất sủ kỳ tộc trưởng thế công có thế hơi chỉ hoãn một cái ô xuất sủ kỳ cả gù dạ pha phong. Nhìn về phía một bên khác địa cầu thông đạo, Uchiha Izuna thân thể run lên mặt trăng cực độ không ổn định, thậm chí tại ảnh hưởng trở về địa cầu thông đạo, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem Uzumaki Mito đưa trở về a tại Uchiha Izuna vừa lên thời khắc. Phía dưới, xuất sủ kỳ tộc trưởng kêu thảm một tiếng. Toàn thân bao trùm lấy ONZA nhờ màu xanh lá trả cờ dạ thân ảnh, giờ phút này đang bị một cổ lực lượng cường đại trì hoan lấy, nhìn qua như là bị giẫm tại dưới chân giống như con kiến, dãy rủa. Không thôi, chật vật không thôi xuất sủ kỳ tộc trưởng, nhanh như vậy liền bại còn bị bại như thế triệt để trôi nổi ở giữa không trung xuất sủ kỳ tộc trưởng. Giờ phút này tựa như một cái khắp cả người vậy thương dã thú. Chỉ có yếu ớt sinh mệnh khí tức truyền đến hỏng bét Uchiha Izuna con người đột nhiên co lại, đột nhiên phát hiện thân thể của mình thật nặng không chỉ có như thế, mặt trăng trọng lực QNZ đột nhiên lên cao mấy cái đẳng cấp, một cái lào đảo, Uchiha Izuna kém chút quẳng xuống đất. Thấy thế, Uzumaki Mito tăng thêm trong tay lực lượng, gắt gao ôm lấy Uchiha Izuna. Không có xuất sủ kỳ tộc trưởng áp chế. Mặt trăng trọng lực đẳng cấp lại khôi phục được bộ dáng lúc trước thậm chí càng nghiêm trọng hứa nhiều nhìn hướng phía dưới mặt trăng. Cảnh tượng trước mắt chỉ làm cho Uchiha Izuna cảm giác như là lôi hoành công tác, hoàn toàn ngây dại, một cỗ mồ hôi lạnh, làm ướt phía sau lưng mặt trăng mặt đất. Giờ phút này đã hoàn toàn chốc ra, lục đạo tiên nhân lưu lại địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy nơi trọng yếu, tơ hứa như bụi gai bị choáng sợi tóc màu trắng. Giờ phút này đang tại phá phong mà ra không chỉ có như thế, cái kia địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy nội hạch chỗ, như là có sinh mệnh hồi phục lại, cho người ta một loại dục dịch cảm giác mặt trăng oanh minh thời khắc này mặt trăng, liền tựa như thoát ly hạch tâm tán loạn tảng đá trồng, đã mất đi một cái tinh cầu nên có bộ dáng. Uchiha Izuna con người đột nhiên co lại, không còn kịp rồi siêu địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy, ngưng cạch vừa dứt lời. Mặt trăng bốn phía đá vụn như là thụ tác động, lấy không có gì sánh kịp tốc độ phóng tới trên bầu trời địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy. Mỗi một khối thiên thạch tụ hợp, liền tại mặt trăng đám người đều có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt chấn động, cái kia mới xuất hiện như là bụi gai sợi tóc màu trắng ột xuột xù kỳ cả gù dạ tóc, dây lắc qua. Lần nữa bị tảng đá trồng cho vùi lấp ở ầm ầm tảng đá lớn oanh minh không ngớt, cái kia đang ngưng tụ địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy run động không ngừng. Vừa mới bắt đầu thành hình địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy nhưng còn không phải đã tồn tại địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy mặt trăng như thế là hoàn toàn phong ấn. Đang thoát rơi mặt trăng trong trung tâm, ột xuột xủ kỳ cả gụ giả cái kia không có gì sánh kịp lực lượng chính đang điên cuồng va đập vào Uchiha Izuna địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy. Không được, còn chưa đủ, nhất định phải tăng tốc địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy tốc độ. Bất quá nếu như vậy, Uchiha Izuna nhưng là không còn pháp phân thần đem Uzumaki Mito cho đưa về kết giới thông đạo ẩm ẩm oanh minh càng sâu, run rẩy tăng lên. Oanh minh càng sâu, run rẩy tăng lên. Uchiha Izuna địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẽ hút vào vô tận tảng đá lớn hội tụ chỉ bất quá, lắc lắc muốn rơi tựa như trong biển rộng chập trần thuyền nhỏ, không biết khi nào sẽ lâm vào sụp đổ. Không được cũng không có thời gian phân thần, nhất định phải toàn lực không. Là vượt qua toàn lực đem địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẩy vững chắc xuống. Không phải, liền căn bản vô vọng phong ấn chặt ô sột sủ kỳ cả gù dạ nha. Một tiếng trầm muộn gầm thét từ thấp đến cao gù chỉ hạ ý du nạ cao dơ hai tay. Hai tay cơ bắp đường cong vặn vẹo tới cực điểm màu lam trả cờ dạ toàn bộ quán chú tại trên hai tay. Xông lên trời từng khỏa tảng đá lớn như là lưu tinh trượt xuống hướng về địa bộ thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ trung tâm đập tới, hướng về nó hội tụ. Cùng lúc đó, từ trong lúc này xuyên thấu đi ra lực lượng, uy áp cao hơn mấy cái giai đoạn đang đối kháng với Uchiha Izuna tại phong ấn, ôn sột sủ kỳ cả gũ dạ tại phản kháng hai người đang đối kháng với hô một ngụm máu tươi phun ra. Uchiha Izuna đã đạt đến cực hạn chỉ bất quá như cũ đối hư không cầm chặt nắm đấm. Tại khô kiệt trạng thái gia tốc địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẩy ngưng tụ cồn vỡ ở, Ichia Izuna trong ngực đầu kia hỏa mái tóc màu đỏ kiều người, ngửa đầu nhìn xem bị trong miệng. Máu tươi tràn ra vung tung tóe ngực, nhìn lại cái này kiên nghị khuôn mặt ủ rũ mạ kỷ mi tô trong đôi mắt tràn đầy sương mù. Vênh vỡ vụn mặt trăng cái kia tản mát không chung một khối khối đá lớn. Nên ở địa bộ thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thẹn sấy ngoại tầng phía trên che qua những cái kia ngã trên mặt đất còn chưa từng thoát ly mặt trăng nhị dạ liên quân thân ảnh, cu nở dê che qua nào sột sủ kỳ tộc nhân thân ảnh đồng thời, cu nở dê che qua ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ tung tích, cu nở dê che qua ủ chỉ hạ ị dù nạ, còn có ủ dù mạ kỳ mi tô thân ảnh. Âm ấm đông nhiên, mặt trăng tản mát hòn đá đột nhiên gia tăng mấy chục lần tốc độ hội tụ. Rơi đập vốn có lực ly tâm một cái mới tinh cầu phía trên. Đông, đông, đông, đông, đông sột sụ kỳ tộc trưởng cái kia có thể sinh tồn hoàn cảnh bị nện hủy, cái kia kết nối lượng giới kết giới thông đạo cu nở dê ảm đạm xuống. Mặt trăng triệt để biến mất. Thay vào đó, hiện tại là một cái toàn mới mặt trăng. Tựa hồ hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu, không có trận chiến đấu này vết tích liền tại cái này chiến trước đó mặt trăng vết nước cu nở dê cùng nhau biến mất. Hết thể đều rất giống về tới nguyên điểm đêm, sáng tỏ sáng tháng treo móc ở không, an tĩnh ghê gớm. Chiến đấu, dừng lại cái kia sắp phá phong mà ra ổ sột sủ kỳ cả gũ dạ ồn ào náo động, cũng không thấy tung tích. Hết thảy thật như là sột sủ kỳ tộc trưởng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên sự thật khẳng định không phải như vậy địa cầu, một cái sơn động miệng ngũ đại nhận thôn liên quân người chật vật không chịu nổi tụ tập ở đây, tại tướng so trước khi lên đường. Chi đội ngũ này quy mô xa không đến trước đó một nửa cái này cả đám kinh ngạc nhìn lên trên trời cái kia như mặt gương bóng loáng trăng tròn, trái tim bình bình bình nhảy lên cuối cùng của cuối cùng, xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết chỉ bất quá trước lúc rời đi, bọn hắn đích thật biết, mặt trăng tại. Lần hành động này bên trong tàn phá không chịu nổi, tuyệt đối sẽ không như là hiện tại cái này trên trời trăng tròn hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời không chỉ là như thế, trước mặt bọn hắn kết giới kia thông đạo, ảm đạm xuống không chỉ có bọn hắn làm sao thử, đều rốt cuộc vào không được mặt trăng thông đạo. Thời gian một thiên, một vòng, một tháng, một năm. Đông nhiên, mấy chục năm lặng lẽ trôi qua, trên trời trăng tròn hoàn toàn như trước đây an bình mà thế giới trên mặt đất, lại phát sinh các loại không ngờ trước được lòng trời lở đất biến hóa cái này một thiên, bên trong hang núi này, một vòng kỳ dị ánh sáng nhấp nhoáng.